Dưỡng khí trúc mã ợp này đăng ký vào năm 2019. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Vương chính là một trong số các bè đảng của Vạn Khởi Niên. Trong lòng đương nhiên hiểu rõ đêm nay chính là ngày cung biến. Bị một tên hoàng đế hình nhân đâm một nhát giữa chốn đông người, sắc mặt hắn liền sầm xuống. Chi bằng ngay lúc này hành sự. Thế là, mọi biến số diễn ra với tốc độ chóng vánh. Một tiếng bảo vệ hoàng thượng cùng với tiếng gào thét của các phu nhân gia quyến, không biết Ung Vương từ đâu tiếp được cây trường đao, xông lên phía trước để hành thích Tạ Chi. Trong lúc hoảng loạn, tôi chỉ nghe được một tiếng nổ vang lên vô cùng kịch liệt, không biết có vật gì vừa nổ tung trên người của Ung Vương. Hắn kinh hoàng trừng to mắt, quỳ thẳng tắp trên mặt đất, từ từ ngã nhào xuống. Tôi đưa mắt nhìn kỹ, thì thấy trên tay của Tạ Chi, đó chính là một khẩu thương phát hỏa. Đến cả nòng S, U, N, G đều được chế tạo từ thân tre, bên trong có chứa thuốc S, U, N, G và đạn viên, tuy không có khả năng xuyên phá, nhưng tính sát thương lại không hề nhỏ. Tôi nhìn về phía Tạ Chi giơ ngón cái lên, ngầu. Tuy Ung Vương đã ngã quỵ, nhưng đao kiếm trong đại điện không hề ngừng lại, ngự tiền thị vệ đang cùng tử sĩ của Vạn phủ đấu tranh kịch liệt. Tiếng động bên ngoài đại điện truyền đến còn khủng khiếp hơn. Cửa cung bị phá rồi. Vạn Khởi Niên với tư cách quyền thần, nhưng dù sao cũng ở ẩn nhiều năm, binh quyền nắm giữ trong tay ngoài hàng nghìn doanh trại tuần phòng, còn có 10 vạn cấm quân. Người thì bàng hoàng lo sợ, kẻ lại âm thầm đắc ý, nhưng từ lúc Tạ Chi thốt ra một câu "Hành động đi", tất cả mọi người đều nghe được tiếng còi từ bên ngoài truyền đến, có một luồng sáng xuyên qua mái vòm, đó là một ngọn lửa đỏ rực mang theo làn khói đen dày đặc. Khi đó tất cả mọi người đều không nhìn rõ là thứ gì, ai cũng nghĩ đây chính là hiện tượng chẳng lành, vương triều gặp dị tượng, mạt thế đã gần kề. Chỉ có tôi là tê dần khắp da đầu thôi. Xông lên, 10 vạn đại quân sĩ khí vang dội, từ giây phút đoàn quân xông thẳng vào cửa cung, đã có 2 luồng sáng bay vào giữa dòng quân trận, khoảnh khắc ngọn lửa xuyên vào, tiếng nổ ầm ầm chốt ngọn lửa cao hàng nghìn độ quét về phía đám đông. Giọng điệu thảm thiết của Lý Công Công truyền đến từ bên ngoài điện. Hoàng thượng, hoàng thượng, cái thứ này xài như thế có đúng không ạ? Lão nô có quăng sai chỗ không hoàng thượng? Tôi kinh hãi quay sang nhìn Tạ Chi, hắn lại trưng ra bộ mặt không thèm để tâm nói như đúng rồi. Nhìn tớ làm gì, thiết kế đơn giản như cung B, A, N hỏa tiễn đã có từ sớm trong triều đại nhà Tống rồi đó. Không phải thế, ý của tớ là, cậu làm ra cung hỏa tiễn. Kết quả là giao cho Lý Công Công B, A, N, A, nhưng dù sao thì cấm quân không phải ăn chay đâu, đối mặt với thiên lôi, từ trên trời giáng xuống, bọn họ đã thay đổi chiến sách, án binh bất động, nhưng lại phóng tên hết đợt này đến đợt khác từ bên ngoài điện bay vào. Mau đóng cổng đi, có người trúng tên, nhưng vẫn dùng toàn bộ sức lực để đóng cửa đại điện, ngăn không cho dòng tên B, A, N vào. Đồng thời, cùng lúc đó, Vạn Sách đã thống lĩnh đại quân biên giới đến để cứu giá. Thanh quân chắc, diệt quốc tặc, tiếng hô hào kinh thiên động địa. Tôi cảm thấy không có vấn đề, nhưng hình như cũng có chút vấn đề. Tên cáo giả Vạn Khởi Niên đó không nghĩ tới sao? Còn D, A, O chí mạng nhất cũng là do chính người con mà bản thân mình nuôi lớn. Hoàng thượng khai ân, kẻ đầu hàng bất chu. Cách chương.